Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tử. Chương 44, cực hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần không giận mà cười. Hãn đi đến trước mặt Triệu Trạch Yêu, nhàn nhạt nói, ngươi thừa nhận cũng được, phủ nhận cũng được, bản cung cũng không quan tâm. Đừng tưởng rằng cái gì cũng không nói là có thể đổi lấy một cái chết thống khoái. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, trên đời này có quá nhiều biện pháp làm cho người ta muốn chết cũng khó. Triệu Trạch Yêu nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Thần, tựa hồ có chút trào phúng. Người nhà của Hàn đâu? Lý Thần hỏi, không đợi Trần Thông nói chuyện, Triệu Trạch Yêu đã cười lạnh nói, đừng uổng phí sức lực, thê nữ của A đã chết từ mấy năm trước, ta một thân một mình, nếu nói là tiêu diệt tộc nhân của ta, hiện tại những tộc thân còn lại trong nhà ta, ta ngay cả quen biết cũng không quen biết, ngươi cũng không có cách nào uy. Được, xương cốt đủ cứng, bổn cung thích. Lý Thần gật gật đầu, vẫy vẫy tay với Trần Thông, đi, lấy tới 10 cây ngân châm, một bình mật ong. Trần Thông sững sờ, chẳng lẽ thái tử này còn biết dùng hình? Trần Thông lập tức phái người đi đặt mua những thứ Lý Thần nói. Tuy rằng mua ong mật hơi lãng phí chút thời gian, nhưng tất cả vẫn rất nhanh được cẩm y vệ đông sường chuẩn bị kỹ càng. Đưa đến trước mặt Lý Thần, kéo tên chó chết này ra ngoài dùng hình, tránh làm bẩn tập chính điện của bổn cung. Lý Thần nói xong, đi ra ngoài điện, nhìn Triệu Trạch Yêu bị hai cẩm y vệ kéo tới trong sân ngoài điện như kéo con chó chết. Trần Thông rất tự giác đưa một cái ghế tới hầu hạ Lý Thần ngồi xuống. Lý Thần đang muốn phân phó người dụng hình, lại nghe một tiếng, thái tử điện hạ. Quay đầu nhìn lại, lại là Triệu Nhụy ôm một cái áo choàng tới. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thần hỏi, đêm khuya sương dày, bên ngoài trời lạnh, thái tử điện hạ khoác chiếc áo choàng này lên. Triệu Nhụy rất thân mật mà khoác áo choàng lên người Lý Thần. Tò mò nhìn Triệu Trạch Yêu một cái. Hỏi, thái tử điện hạ đây là vì sao? Chơi một trò chơi, nếu ngươi đã tới thì cùng nhau xem một chút đi. Lý Thần khoát tay, nói, trước tiên dùng 10 cây ngân châm đâm vào móng tay, sau đó chọc lật móng tay, lại dùng mật ong rót vào, cuối cùng đem móng tay đẩy trở về, thả ong mật ra, những con ong mật kia ngửi được mùi mật ong, sẽ điên cưng chui vào trong móng tay hẳn, nhưng khe hở quá nhỏ, ong mật chui vào không được, sẽ dùng kim đuôi đâm vào, tư vị kia. Rất hưởng thụ, lời này vừa nói ra, Triệu Nhụy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vô cùng hối hận vì sao mình chạy tới vũng nước đục này. Cảnh tượng này ngẫm lại cũng dọa người, nếu thật sự nhìn, còn không phải là mấy buổi tối ngủ không yên sao, mà ánh mắt Trần Thông thì sáng lên, cảm thấy đại tài của Thái tử Điện Hạ, chiêu số như thế, chỉ sợ là không có mấy người chịu được. Có thể ghi nhớ, thu vào trong hình phạt Đông Hán, sử dụng cho tốt, phản ứng kịch liệt nhất tự nhiên là Triệu Trạch Yêu. Hắn điên cuồng giãy giụa mắng to, Lý Thần, ngươi có bản lĩnh thì cho ta được chết thống khoái. Loại thủ đoạn này tính là gì? Lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt gọi tên. Lý Thần cười lạnh một tiếng, nhìn cấm y vệ căm dụng cụ đi tới trước mặt Triệu Trạch Yêu. Hai cầm y về, một giữ chặt bàn tay Triệu Trạch Yêu, ép hắn mở năm ngón tay ra. Một người khác cười gằn lấy ra ngân châm, đâm mạnh vào trong móng tay cái của Triệu Trạch Yêu. A, đau đớn khiến Triệu Trạch Yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Lấy kim đâm vào móng tay, loại đau nhức kịch liệt này căn bản không phải người thường có thể chịu được. Lại thêm một tổ ong mật chui vào trong mật ong, Triệu Trạch Yêu đã bị đau đớn dày vò đến điên cưỡng giãy giụa. Dây thừng siết chặt trên người hắn, nhưng bởi vì hắn giãy giụa liều mạng, dây thừng thô như ngón tay rõ ràng ghim chặt vào trong da thịt của hắn. Không đợi bộ hình phạt này dùng hết, Triệu Trạch Yêu đã hôn mê 2 lần, nhưng mỗi lần đều bị hát nước. tỉnh dậy, lần thứ hai tỉnh lại, Triệu Trạch Yêu ngay cả sức lực để kêu thảm cũng không có. Mắt thấy hai tên cẩm y vệ cầm ngân châm muốn tra tấn móng tay mình, Triệu Trạch Yêu điên cuồng gào thét, nói, ta nói cũng nói, để ta chết cho thống khoái. Bình thường, đến lúc này đã đạt được mục đích, cũng coi như xong, nhưng Lý Thần lại giống như còn chưa chơi thỏa thích. Lắc đầu nói, không được, hiện tại bản cung không muốn nghe nữa. Cách chương.